Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên cái thế giới này, căn bản là không còn tồn đã thân kiện thể tráng, lực lớn như trâu, lại đầu não thông tuệ, tinh thần thịnh vượng tồn tại. Muốn tư chi phát triển, đầu não liền tất nhiên tương đối đơn giản. Mà muốn đầu não phát đạt, cái kia tư chi liền tất nhiên tương đối yếu kém. Đồng thời nắm giữ hoàn mỹ thân thể, cùng hoàn mỹ đầu não, đây là không hiện thực. Đương nhiên, không phải nói to con đều ngốc, nơi này nói là tương đối. Lấy Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cùng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng làm thí dụ, cơ thể của bọn hắn, cơ hồ đều tiến triển trong đầu. Muốn cho bọn họ giống Sở Hành Vân, cùng Bạch Băng như thế, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, vậy thật quá khoa trương. Mà tương đối mà nói, Sở Hành Vân hắn có được siêu cường trí tuệ, thế nhưng là muốn cho hắn giống Hùng Đại Hùng Nhị một dạng, cơ nhục đều dài hơn đến trong đầu, vậy cũng quá bất khả có thể. Nhân loại lại sao mạnh mẽ tráng, cũng rất khó cường tráng cùng một đầu trâu đực, hoặc là một đầu bạo hùng một dạng, tiến hóa phương hướng, liền quyết định hai bên ở giữa khó có thể điều hòa. Lôi Thần Thiên Đế, gia hỏa này. Thân cao thể tráng, dáng người tráng kiện vô cùng. Hắn đặc điểm lớn nhất là cánh tay cùng đùi, cơ hồ là một dạng thô, một dạng cứng cáp hữu lực. Cái kia trầm trọng vô cùng cự đại thiết chùy ở Lôi Thần Thiên Đế trong tay, giống như rơm dạ ghim thành đồng dạng, bay múa như bay, rầm rầm rầm nổ vang âm thanh bên trong, đập ẩm vang kêu vang. Đồng dạng thiết chùy, Sở Hành Vân đương nhiên cũng có thể huy động, thế nhưng là, nghĩ đơn thuần dựa vào nhục thân lực lượng đi khống chế, lại cuối cùng là không thể nào. Đồng dạng thiết chùy, Lôi Thần Thiên Đế vung lên liền là một ngày. Liên tiếp 108.000 chùy xuống dưới, mới hoàn thành một vòng rèn đúc. Mỗi ngày 108.000 chùy, liên tiếp kiên trì 2-3 vạn năm, mới có Lôi Thần Thiên Đế bây giờ rèn đúc trình độ. Muốn trở thành rèn đúc đại sư, đây là duy nhất phương thức, không có bất kỳ đường tắt tạm biệt. Bởi vậy, từ nào đó bên trong góc độ đã nói, Sở Hành Vân vĩnh viễn cũng sẽ không tinh thông rèn đúc. Cái này không những chỉ là lực lượng sự tình, mấu chốt là thời gian. Sở Hành Vân thực sự không có thời gian, mỗi ngày rút ra nhiều như vậy thời gian đi đánh lên hơn 10 vạn chùy. Thế nhưng là muốn tăng lên kỹ thuật rèn xảo, lại không phải là như thế không thể. Tiếp xuống trong một thời gian ngắn, ở Sở Hành Vân khẩn cầu các hạ Lôi Thần Thiên Đế ngừng trong tay công tác, chuyên tâm trợ giúp Sở Hành Vân rèn đúc hắn Thất Tinh Cổ Kiếm. Ở Lôi Thần Thiên Đế rèn đúc thủ pháp phía dưới, dài hơn 3 mét, rộng nếu cánh cửa cự hình Thất Tinh Cổ Kiếm, thể tích càng ngày càng nhỏ. Liên tiếp đoán tạo cửu thiên thời gian, Sở Hành Vân Thất Tinh Cổ Kiếm rốt cục khôi phục vốn có bộ dáng, trở thành một chuôi danh phó kỳ thật, ba thước trường kiếm. Đương nhiên, nơi này ba thước, nhưng thật ra là một cái gọi chung, cũng không phải là chân chính chỉ có ba thước. Dựa theo người dáng người khác biệt, cái này ba thước, cũng là sẽ biến hóa. Xem như tu sĩ, ý tứ là cùng thân tấc, mà sẽ không đi tham chiếu bất luận cái gì trong thực tế kích thước. Đối với tu sĩ tới nói, ngón tay cái độ rộng, liền là một tấc. Ngón giữa và ngón trỏ tịnh cùng một chỗ độ rộng, thì là một tấc nửa. Ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út tịnh cùng một chỗ độ rộng, thì làm hai tấc. Về phần điển tịch nói tới tề hạ ba tấc, kỳ thật liền là ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út tịnh cùng một chỗ độ rộng. Bởi vậy, muốn biết bản thân đan điền đến cùng ở vị trí nào, chỉ cần đem trừ ngón tay cái bên ngoài bốn cái tịnh cùng một chỗ, đặt ở bản thân dưới rốn, nhỏ như vậy chỉ sở ấn vị trí, liền là đan điền. Cùng thân tấc là tu sĩ dùng để tìm kiếm huyệt vị, cũng chỉ có như thế, mới có thể tìm tới huyệt vị. Nếu như dùng thực tế cây thước đi lượng mà nói, lấy được chỉ có thể là sai lầm kết quả. Về phần cùng thân thước, tên như ý nghĩa, cũng là dựa theo người khác nhau khác biệt dáng người, chiếm được một thước, đây là chỉ có cao cấp nhất rèn đúc tông sư, mới có thể nắm giữ. Nếu ví dụ tới nói, một người cao 2 mét đại hán, dùng cũng là 3 thước trường kiếm, một người cao chỉ có 1 mét 5 cần tiễn cổ, cũng dùng 3 thước trường kiếm. Thế nhưng là đồng dạng là 3 thước trường kiếm, hình dạng kích thước hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng là đối với 2 mét đại hán tới nói, kiếm này liền quá nhỏ, đơn giản trở thành đoản kiếm. Mà đối với cái kia thân cao chỉ có 1 mét 5 tu sĩ tới nói, cái này 3 thước trường kiếm lại quá dài, vô luận là vượt ở bên hông, vẫn là vác ở sau lưng, đều rất khó rút ra. Lúc này, liền dính đến cùng thân thước học vấn. Thường nhân đều thích nói cái gì 3 thước thanh phong, thế nhưng là 3 thước đến cùng dài hơn đây. Làm người sử dụng trở tay cầm kiếm, ngón trỏ chụp chuôi kiếm đuôi, mũi kiếm bình bên tai rủ xuống. Cái này chiều dài liền là thích hợp nhất người sử dụng chiều dài. Quá dài hoặc quá ngắn, đều không thích hợp, tức dễ dàng bị thương đến chính mình, lại không dễ dàng lên tới địch nhân. Mà khi người sử dụng trở tay cầm kiếm thời điểm, tay đến tay rũ xuống cự ly, liền là tam đồng thân thước. Bởi vậy, đối với khác biệt dáng người, khác biệt cánh tay phát triển nhân, kỳ đồng thân thước cũng không giống nhau, nhất là đối với những cái kia cánh tay dương kinh người tu sĩ tới nói, bọn họ ba thước, có thể là người bình thường năm thước. Bất quá, Sở Hành Vân cũng không phải cánh tay dài quái, chiều cao của hắn cùng cánh tay dương, cơ hồ là bằng nhau. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa nói, Sở Hành Vân cũng không phải cánh tay dài quái, cũng không phải cái gọi là kiếm đạo kỳ tài. Sở Hành Vân hiện tại sớm, cũng đã qua cầm trong tay bảo kiếm mới có thể công kích giai đoạn. Cũng đã đến phách kiếm cảnh Sở Hành Vân, cánh tay dài ngắn, cũng đã không có ý nghĩa. Bởi vậy, Sở Hành Vân ba thước trường kiếm, là tiếp cận nhất người bình thường tiêu chuẩn ba thước trường kiếm, nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế rèn đúc sau đó, cái kia hàn quang lóe lên thất tinh cổ kiếm, Sở Hành Vân không cách nào áp chế trong lòng vẻ vui mừng. Không cần thử, chỉ là dùng mắt nhìn, Sở Hành Vân liền có thể cảm nhận được thất tinh cổ kiếm cái kia thổi tóc tóc đứt, chém sắt như chém bùn sắc bén. Thông qua rèn đúc cùng rèn luyện, mà luyện đi ra mũi nhọn, là luyện chế thủ đoạn, vô luận như thế nào cũng làm không được. Nhẹ nhàng nắm chặt trong tay thất tinh cổ kiếm, Sở Hành Vân chỉ tùy ý vung lên ở giữa, một cái đùi người lớn bằng thanh thép, liền ứng kiếm mà đứt. Trong toàn bộ quá trình, Sở Hành Vân cảm giác mình tựa như là ở gọt một khối đậu hũ đồng dạng, hoàn toàn không có cảm nhận được lực cản. Nhìn xem kiệt tác của mình, Lôi Thần Thiên Đế cũng không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết, nhiều năm như vậy đến, mặc dù Lôi Thần Thiên Đế rèn đúc vô số tác phẩm, đồng thời vì hắn đổi lấy số lớn kim tiền. Thế nhưng là trên thực tế, bởi vì dã luyện phía trên khiếm khuyết, Lôi Thần Thiên Đế tác phẩm đều là sắc bén có thừa, nhưng là cường độ cùng độ cứng, nhưng thủy chung có thiếu sót. Trái lại Sở Hành Vân thất tinh cổ kiếm, chẳng những sắc bén vô cùng, đi qua rèn đúc sau, hắn cường độ cùng độ cứng cũng đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Lôi Thần Thiên Đế biết rõ, hắn cuộc đời này, chuôi này thất tinh cổ kiếm, tuyệt đối là hắn đã từng rèn đúc qua, sắc bén nhất, kiên cố nhất thần binh, chỉ bằng vào chính hắn, tuyệt đối không cách nào siêu việt. Có thể nói, chỉ riêng luyện khí mà nói, Sở Hành Vân nắm giữ một nửa luyện khí chi đạo, sở trường cùng luyện chế thủ đoạn cùng kỹ thuật. Phối hợp với Thái Dương chân hỏa, Sở Hành Vân luyện chế kỹ xảo cùng tiêu chuẩn, tuyệt đối là khinh thường hoàn vũ. Mà Lôi Thần Thiên Đế cũng không kém cỏi Sở Hành Vân, Lôi Thần tộc truyền thừa ức vạn năm rèn đúc chi đạo, đã bị hắn sửa cũ thành mới, tu luyện đến nước nhất định chuẩn. Nhất là Lôi Thần Thiên Đế nắm giữ Lôi Đình pháp tắc, có thể rèn luyện thần binh trong tạp chất, trải vuốt thần binh trong pháp tắc đường cong, càng có thể lưu lại từng đạo lôi văn, chuyên phá đủ loại năng lượng hộ thuẫn. Nhất Lôi nổi giận, Sở Hành Vân cùng Lôi Thần Thiên Đế phát hiện, giữa hai người, quả thực là ông trời tác hợp cho, hai bên phối hợp lại, quả thực là thiên y vô phùng. Sở Hành Vân am hiểu dã luyện, lại thân mang Thái Dương chân hỏa. Lôi Thần Thiên Đế am hiểu rèn đúc, lại thân mang Lôi Đình chi lực. Cả hai hợp lực phía dưới, đủ để rèn tạo ra bất luận cái gì bọn họ mong muốn thần binh lợi khí. Đương nhiên, người tinh thần cùng tinh lực đều là có hạn, bọn họ không có khả năng thực sự rèn tạo ra số lớn thần binh lợi khí, cũng không trông cậy vào dựa vào cái này kiếm tiền. Bất quá, đơn thuần vì đối phương cùng bản thân, rèn đúc cùng dã luyện ra một bộ thần binh lợi khí, cùng thần binh khải giáp, lại là không có vấn đề. Cho dù lại tăng thêm đoàn đội bên trong những người khác, tỷ như Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, cũng không cái gì vấn đề. Chỉ cần không tiến hành thương nghiệp hóa vận hành, chỉ làm bản thân tiểu đoàn đội phục vụ, hai người lại tuyệt đối loay hoay tới. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, có Hùng Đại, Hùng Nhị, Viên Hồng, cùng Ngưu Kháng cái này bốn cái khờ hàng ở, chế tạo tám thành công tác, bọn họ đều là có thể học tập, đồng thời thay thế. Chế tạo thô gia công, cùng sơ cấp rèn đúc, hoàn toàn có thể giao cho cái này bốn cái khờ hàng. Chỉ có đến cuối cùng, dính đến tinh tế gia công, mới nhất định phải Lôi Thần Thiên Đế xuất thủ. Về phần Sở Hành Vân, dã luyện phía trên, hắn có Đinh Hương cùng căn dặn tỉ muội, 360 năm liệt diễm quân đoàn, cùng Chu Thiên Tinh Hỏa đại trận hỗ trợ, hắn cần làm sự tình, kỳ thật cũng không nhiều. Coi như tiểu quy mô, tiến hành một chút thương nghiệp vận hành, kỳ thật đều chưa hẳn không thể được. Lại không nói, Sở Hành Vân cùng Lôi Thần Thiên Đế, như thế nào vì Hùng Đại, Hùng Nhị, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Phỉ Liêm, Tham Lang, trong đội các đại chủ lực rèn đúc trang bị. Một bên khác, xa xôi, tinh thần chi hải bên ngoài, vô hạn vắng vẻ cực bắc tinh vực. Một chiếc to lớn mà cổ lão thuyền buồm, lẳng lặng lơ lửng ở trong hư không. To lớn lật thuyền, Thủy Lưu Hương một mặt lạnh như băng đứng im lặng hồi lâu đứng ở mũi tàu, lạnh lùng nhìn xem ở phía trước, tòa kia to lớn trên tinh cầu thảm liệt đại chiến. Phóng tầm mắt nhìn lại, to lớn tinh cầu sinh hoạt lấy tất cả đều là yêu tộc 18 đại chủ trong tộc Thanh Lang tộc. Thanh Lang tộc thể tích to lớn, hắn dáng người hoàn toàn có thể cùng hùng sư tộc tái mô phỏng. Thanh Lang tộc chẳng những tốc độ nhanh chóng, lực bộc phát 10 phần, hơn nữa có thể khống chế Lôi Đình chi lực, lực phá hoại mạnh đến kinh khủng. Thế nhưng là hôm nay, luôn luôn vô địch Thanh Lang tộc, lại rốt cục tao ngộ mạnh nhất đối thủ. Đầu tiên, là 3.000 có được đế tôn thực lực, thân mang hắc ám chi lực ma nghĩ đế tôn thân ngoại hóa thân. Ở ma nghĩ đế tôn khống chế các hạ tam thiên nghĩ hậu hóa thân tung hoành bay lượn, tụ tán ly hợp ở giữa, từng cái Thanh Lang tộc đế tôn, nhao nhao bị những cái này nghĩ hậu hóa thân nháy mắt xé thành mảnh vỡ. Một đường chinh chiến phía dưới, đi qua những năm này thời gian bên trong, cái này đã là Thủy Lưu Hương chinh phục đệ tứ 13 viên tinh thần. Mặc dù cái này 43 khỏa tinh thần, đều là do tử tinh cải tạo mà thành thế giới, đều không phải là cái gì sinh mệnh thế giới. Hơn nữa, sinh hoạt ở những cái này tử tinh phía trên, đều là yêu ma hai đại chủng tộc. Thế nhưng là tử tinh thế giới cũng là thế giới, cũng giống vậy có thiên đạo pháp tắc, một dạng có thể chiếm lĩnh. Đi qua vô số trận đại chiến, ma nghĩ đế tôn, cùng hắn 3.000 thân ngoại hóa thân, cũng đã mạnh đến không cách nào tưởng tượng. Xem như hắc ám sinh vật, ma nghĩ đế tôn giết chết địch nhân sau, sẽ đem địch nhân thi thể thôn phệ hết năng lượng trong đó, hóa thành tự thân một bộ phận. Liên tục quét ngang 43 phương thế giới sau đó, cái này 3.000 ma nghĩ đế tôn hóa thân, mặc dù cảnh giới cũng đã không thể đột phá, nhưng là bọn họ lại đều tích lũy mấy chục vạn năm đạo hạnh, tàn phá bừa bãi hắc ám năng lượng. Tràn đầy ở những cái này ma nghĩ hóa thân trong thân thể, miệng một chương ở giữa, ám hắc độc răng nháy mắt phát động. Tất cả bị ám hắc độc răng bắn trúng Thanh Lang tộc đế tôn, đều nháy mắt bị xuyên thủng, sau đó, hắc ám chi lực sẽ nhanh chóng đem bọn họ tất cả thôn phệ, chuyển hóa thành hắc ám năng lượng, trở lại ma nghĩ hóa thân thân thể. Thôn phệ số lớn huyết nhục cùng linh hồn, ma nghĩ đế tôn cũng đã mạnh đến không cách nào suy đoán trình độ. Lúc đến bây giờ, đến mỗi nhất phương thế giới, Thủy Lưu Hương liền sẽ hạ đạt thông điệp, cảnh cáo đối phương nhất định phải lập tức đầu hàng, từ bỏ tất cả chống cự, tiếp nhận hương soái thống trị. Rất hiển nhiên, đối mặt với nhân tộc thông điệp, vô luận là yêu tộc vẫn là ma tộc, đều tuyệt sẽ không để ý. Bất quá, Thủy Lưu Hương cũng không cần bọn họ để ý, chỉ cần bọn họ dám chống cự, như vậy 3.000 ma nghĩ đế tôn hóa thân, liền sẽ trước tiên giết vào phía kia thế giới, điên cuồng giết chóc. Đương nhiên, chỉ dựa vào 3.000 ma nghĩ hóa thân, mặc dù cũng đầy đủ chinh phục nhất phương thế giới, thế nhưng là tổng nói đến, tốc độ vẫn là quá chậm. Bởi vậy, mỗi chiến trước đó, Thủy Lưu Hương đều sẽ triệu hồi ra 18 tôn cực ái băng điêu, vì toàn quân gia trì huyền băng chiến giáp. Huyền băng chiến giáp, chính là do huyền băng, ngưng kết mà thành chiến giáp. Cái này huyền băng chiến giáp, là từ Thủy Lưu Hương phát động, từ 18 tôn cực ái băng điêu, lấy ra đại đạo chi lực, hình thành cường hoành chiến giáp. Bộ này chiến giáp trình độ chắc chắn, tạm thời còn không biết, tóm lại một chút. Cho tới bây giờ, Thủy Lưu Hương cao nhất đã từng tao ngộ thất kiếp đế tôn. Thế nhưng là cho dù thất kiếp đế tôn, thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt linh hồn một kích, đều không thể phá mất tầng này băng giáp. Bởi vậy, lúc đến hôm nay, mặc dù chinh phục 43 phương thế giới, thế nhưng là đi cùng Thủy Lưu Hương cùng nhau lên đường 800 vạn nhân tộc tinh nhuệ, lại một cái không có bỏ mình. Cho dù thất kiếp đế tôn, người mặc nguyên bộ kim mang sáo trang, thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn một kích, đều không cách nào vỡ nát dạng này chiến giáp, thậm chí ngay cả điểm cạn bã, đều không thể chặt xuống tới. Mặc dù, Thủy Lưu Hương mỗi lần chỉ có thể vì 3.000 người tiến hành gia trì, thế nhưng là một khi gia trì huyền băng chiến giáp, như vậy tương lai một năm thời gian bên trong, những người này chính là vô địch. Đã biết, bất kỳ phương thức nào, đều không cách nào đối bộ này huyền băng chiến giáp, tạo thành bất luận cái gì một tia phá hư, thậm chí ngay cả lưu lại một đạo vết cắt, đều chỉ có thể là hy vọng xa vời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thất kiếp đế tôn, nguyên bộ kim mang sáo trang. Thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn, toàn lực một kích phía dưới, cái kia huyền băng chiến giáp vẫn như cũ mới tinh như lúc ban đầu, liền nói bạch ngấn, đều không lưu lại. Ở huyền băng chiến giáp bảo vệ dưới, cái kia có võ hoàng cảnh giới tinh nhuệ binh sĩ, có thể nói là lông tóc không thương. Nương tựa theo trong thân thể cửu hàn tuyệt mạch, phối hợp với 18 tôn cực ái băng điêu, cùng Thủy Lưu Hương mặc trên người bộ kia huyền quy chiến giáp. Ba cái phối hợp phía dưới, Thủy Lưu Hương có thể vì đó bất luận kẻ nào gia trì một cái có thể duy trì cả năm thời gian huyền băng chiến giáp, là cửu hàn tuyệt mạch quá mức cường hoành, là 18 tôn cực ái băng điêu quá mức kinh khủng. Không, trên thực tế, ngoại trừ Thủy Lưu Hương bên ngoài, người nào đều không biết, chân chính nhường những cái này băng giáp vô địch, là trên người nàng mặc bộ kia huyền quy chiến giáp. Bộ này huyền quy chiến giáp mới là Thủy Lưu Hương quý giá nhất, cũng cường đại nhất pháp bảo. Chỉ cần dẫn động huyền quy chiến giáp năng lượng, như vậy Thủy Lưu Hương phóng xuất ra thủ hộ hệ thuật pháp, chính là vô địch. Tổng nói đến, Thủy Lưu Hương lực phá hoại, tính công kích, thủy chung không cao. Thực sự ra trận đối địch, chủ yếu còn là muốn dựa vào 18 tôn cực ái băng điêu, cùng cửu hàn tuyệt mạch lực lượng. Thế nhưng là nếu chỉ là trốn ở hậu phương, vì đại quân gia trì huyền băng chiến giáp mà nói, hắn thủ hộ lực mạnh, có thể xưng vô địch. gia chỉ huyền băng chiến giáp sau, Thủy Lưu Hương dưới quyền đại quân, toàn bộ thành không địch bất tử quân đoàn, không có bất luận cái gì lực lượng, có thể làm bị thương bọn họ. Bởi vậy, mặc dù chinh chiến hơn 10 năm, tuy nhiên lại không có một người, bởi vì chiến đấu mà chết. Thậm chí, ngay cả cái kia hư không chủng tộc hư không chi nha, đều không gặm nổi cái kia huyền băng chiến giáp, ngược lại bị huyền băng chiến giáp tán phát cực hàn khí đông, cho tươi sống chết cóng. Mỗi chiếm lĩnh nhất phương thế giới, Thủy Lưu Hương đều sẽ đem trong đó đế tôn khu trục hoặc giết chết, lưu lại tinh nhuệ đại quân, thủ hộ phía kia thế giới. Cùng lúc đó, mỗi phương thế giới 3.000 đế tôn danh ngạch, toàn bộ đều giao cho giới quyền đại tướng đến chiếm cứ. Bây giờ, Thủy Lưu Hương bộ hạ, đã có mười mấy vạn đế tôn cảnh giới đại tướng, hơn nữa. Số lượng này, còn sẽ lại không lâu tương lai, cấp tốc mở rộng. Hơn nữa, Thủy Lưu Hương cũng đã chiếm được cực bắc tinh vực tinh đồ. Toàn bộ cực bắc tinh vực, hết thảy có hơn 3.000 khỏa khai phá đi ra tử tinh thế giới. Thủy Lưu Hương cũng đã quyết định, đem ở tương lai 10 năm thời gian bên trong, chinh phục cái này hơn 3.000 khỏa tử tinh thế giới, thống nhất cực bắc tinh vực, lại hoặc là gọi là bắc cực tinh vực. Một khi thực hiện cái mục tiêu này, Thủy Lưu Hương thủ hạ 800 vạn đại quân, liền đem toàn bộ thành tựu đế tôn, thống nhất bắc cực tinh vực sau đó, Thủy Lưu Hương liền sẽ quay đầu đến, hướng về tinh thần chi hải xuất phát. Thủy Lưu Hương rất muốn biết, lớn như vậy tinh thần chi hải, có hay không nhân, có thể phá mất hắn huyền băng chiến giáp. Nếu như không có, như vậy không có ý tứ. Toàn bộ tinh thần đại hải, đều tướng thần phục ở hương soái dưới chân. Hào tình vạn trượng ở giữa, Thủy Lưu Hương hướng về chiến trường bên trong nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy Cổ Man, Vưu Tể, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, Bạch Băng, Bộ Phàm, Diệp Linh, thất đại chiến tướng ra sức chém giết, những nơi đi qua máu chảy thành sông, căn bản không có người có thể ngăn cản bảy người bước chân. Khoan thai cười một tiếng ở giữa, Thủy Lưu Hương yên lặng xoay người hướng khoang thuyền phương hướng đi đến. Một trận chiến này cũng đã bắt lại, tiếp xuống chỉ là vấn đề thời gian. Thủy Lưu Hương lực chú ý cũng đã không ở đây một trận chiến đấu. Hiện tại, nàng cần làm, là trở lại khoang thuyền, xuất ra tinh đồ, quyết định kế tiếp mục tiêu. Vì có thể sớm một ngày nhìn thấy Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương nhất định phải nắm chặt thời gian, lấy rất ngắn thời gian, cầm xuống 3.000 khỏa bắc cực tinh thần, hoàn thành thống nhất bắc cực tinh vực cái thứ nhất mục tiêu. Lại không nói, Thủy Lưu Hương cùng hắn hương soái đại quân như thế nào tung hoành ngang dọc, thống nhất bắc cực tinh vực. Một bên khác, Lôi Thần Thiên Đế trong lò rèn. Sở Hành Vân từ thứ nguyên không gian bên trong lấy ra một chuôi hoàng hôn, mặt ngoài che kín vết chém hậu bối đại đao. Chuôi này đại đao là Sở Hành Vân từ Long Thủ Tinh tụ bỏ các phòng đấu giá đập xuống. Thế nhưng là cho tới nay, Sở Hành Vân lại thủy chung không có biết rõ ràng, cái này đại hoang đao đến cùng là thứ gì, đến cùng muốn làm thế nào mới có thể kích phát ra toàn bộ uy lực. Đáng nhắc tới chính là, Sở Hành Vân mặc dù đem đảo viên thế giới ủy trị ở sơ cấp thái cổ chiến trường, thế nhưng là thứ nguyên không gian, thông thường tu sĩ đều có thể mang theo người. Mặc dù có là nhẫn không gian, có là không gian thủ trạc, nhưng là nói tóm lại, tùy thân không gian cũng không phải cái gì cao thâm mặt chắc đồ vật. Chân chính hiếm không phải tùy thân không gian, mà là nhường tự thân nắm giữ không gian năng lực, thậm chí là không gian thuộc tính. Bởi vậy, mặc dù Sở Hành Vân đem đảo viên thế giới ký thác vào sơ cấp thái cổ chiến trường thiên đạo, thế nhưng là trên thực tế chỉ tốn 3 ngày thời gian, Sở Hành Vân liền lỗ mãng ngưng tụ một khỏa không gian tinh hạch, đắp nặn ra một cái đường kính ngàn mét tùy thân thứ nguyên không gian. Mà chuôi này màu sắc mờ nhạt, cổ phác vô cùng đại hoang đao, liền một mực đặt ở chỗ đó. Nhìn xem Sở Hành Vân lấy ra đại hoang đao, Lôi Thần Thiên Đế gương mặt ngưng trọng. Lắc lắc đầu, Lôi Thần Thiên Đế nói, quá bất khả có thể đi. Cây đao này, hẳn không phải là. Mờ mịt nhìn một chút Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân nói, cái gì không có khả năng. Hẳn không phải là cái gì. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Lôi Thần Thiên Đế nói, thái cổ thời đại, đã từng có một cái tuyệt thế cường giả. Đã từng đứng hàng đế bảng cao thủ top 10. Trong lúc nói chuyện, Lôi Thần Thiên Đế nhẹ nhàng cầm lên chuôi này đại hoang đao, thì thào nói, nương tựa theo một thanh đại hoang đao, cùng đại hoang đao pháp, hắn đã từng là vô địch đối thái cổ chiến trường tồn tại. Thở dài một tiếng, Lôi Thần Thiên Đế nói, đáng tiếc là, mạnh đi nữa cao thủ, cũng mạnh bất quá thiên đại kiếp, bởi vậy, đại hoang thiên đế, cuối cùng vẫn là chết đi. Hít vào một hơi thật dài, Lôi Thần Thiên Đế nói, theo lấy đại hoang thiên đế vẫn lạc, cái kia lừng danh thiên hạ, đủ để khác quần hùng sợ hãi đại hoang đao, cũng mất đi hạ lạc, thẳng đến hôm nay, đều không có bất luận cái gì manh mối. Nhíu mày, Sở Hành Vân nói, vậy liền khẳng định không phải, ta đây thanh đao, mặc dù nhất định là đại hoang thiên đế đã dùng qua, nhưng lại tất nhiên không phải nổi danh nhất cái kia một thanh. A, nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế nói, ngươi làm sao biết rõ, cây đao này nhất định không phải cái kia một thanh. Đối mặt Lôi Thần Thiên Đế hỏi thăm, Sở Hành Vân nhún vai nói, ta chuôi này chiến đao, là lúc ấy ở Long Thủ Tinh đấu giá tới, làm sao có thể là chính phẩm. Tò mò nhìn xem Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế nói, vậy ngươi nói một chút. Bán đấu giá thời điểm, cái kia đấu giá sư là nói như thế nào, chuôi này đại hoang đao, rốt cuộc là từ chỗ nào có được. Sờ lên cái cằm, Sở Hành Vân nói, chuyện này, ta thật đúng là nhớ kỹ, lúc ấy. Một cái tinh thần tiên môn tu sĩ, vì chuyện này, làm cái kia nhân viên đấu giá dày một trận, ta cũng thừa cơ, lấy siêu thấp giá cả, mua chuôi này đại hoang đao. Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế cười khổ một tiếng nói, ta không quan tâm người nào ở cái kia cãi nhau, ta chỉ muốn biết rõ, cái này đại hoang đao, đến cùng từ chỗ nào có được. Nhìn xem vô cùng vội vàng Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân nhún vai nói, đương nhiên là từ đại hoang đế tôn trong lăng mộ có được, nếu không, ngươi cho rằng tùy tiện cái gì đao, đều có thể thượng phách sao. Hít vào một hơi thật dài, Lôi Thần Thiên Đế cưỡng ép kềm chế nội tâm sốt ruột, thấp giọng nói, nếu như ta sở liệu không sai, cái kia trong lăng mộ, phải có 3 cái mộ thất, là như vậy sao? Ân, nghi hoặc nhìn một chút Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân nói, không sai. Đúng là như thế, ngươi làm sao biết đến? Hít vào một hơi thật dài, Lôi Thần Thiên Đế tiếp tục nói, nếu như ta đoán không sai, 3 cái kia mộ thất, bên trái mộ thất hẳn là Trần Liệt một chuôi chiến đao, bên phải mộ thất, Trần Liệt một bộ chiến giáp. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai. Chính giữa mộ thất thì là Đại Hoang Thiên Đế mộ thất, chân chính đại hoang đao, nghe nói liền bày ra ở Đại Hoang Thiên Đế quan tài, căn bản không người có thể tới gần. T. Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế đột nhiên trừng lớn hai mắt, nắm lấy đại hoang đao hai tay, đột nhiên một cái phát lực, tựa hồ sợ một cái thất thủ, rớt bể đại hoang đao. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi cười một tiếng. Đừng nhìn cái này đại hoang đao mặt ngoài phủ đầy vết chém, thế nhưng là trên thực tế, hắn trình độ chắc chắn, tuyệt đối đạt đến kinh người bước. Thẳng đến hiện tại, Sở Hành Vân cũng không có gặp qua bất luận cái gì có thể ở đại hoang, trên đao lưu lại vết chém binh khí, cho dù là bây giờ thất tinh cổ kiếm, cũng tuyệt đối làm không được. Bởi vậy, đừng nói rớt xuống phía trên ngã một chút, coi như Lôi Thần Thiên Đế, vung hắn đại thiết chùy, đánh lên cái trăm ngàn chùy, cũng đừng hòng tổn thương hắn mảy may. Chính suy tư, cái kia Lôi Thần Thiên Đế nói, chẳng lẽ bây giờ nhân đều quên thái cổ thời đại, táng đao, táng giáp, táng thân quy củ sao? Táng đao, táng giáp, táng thân. Nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân nhíu mày, gương mặt nghi hoặc. Đối mặt ở đây, Lôi Thần Thiên Đế nói, xem như bồi bạn bản thân cả đời chiến giáp cùng binh khí, thái cổ thời đại võ giả, đều là phi thường kính trọng, coi như bỏ mình chôn cùng, cũng đều vì bọn chúng thành lập chuyên môn mộ thất. Cái gì? Nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân ngạc nhiên sững sờ, không thể tin nói, không phải đi. Theo như lời ngươi nói, chuôi này đại hoang đao, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết chuôi này? Nhẹ gật đầu, Lôi Thần Thiên Đế nói, không sai được, tuyệt đối không sai được. Liền là cái kia một thanh. Mờ mịt lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, không đúng sao, nếu như chuôi này liền là đại hoang đao, cái kia đại hoang thiên đế quan tài trên cái kia một chuôi, lại là cái gì? Lắc lắc đầu, Lôi Thần Thiên Đế nói, còn có thể là cái nào một chuôi? Người ta hiện tại mặc dù kém xa đại hoang thiên đế, thế nhưng là người ta cũng là tu sĩ, cũng có rất cao tiêu chuẩn, người bản thân ngẫm lại, có thể là cái nào một chuôi? Ân, nghi ngờ nhíu mày, suy tư một hồi lâu, Sở Hành Vân đột nhiên nhớ tới cái gì? Ngạc nhiên nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân nói, ngươi là nói, đại hoang thiên đế trên quan tài chuôi này chiến đao, nhưng thật ra là hồn binh. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Lôi Thần Thiên Đế dùng sức nhẹ gật đầu nói, đương nhiên liền là hồn binh, bằng không, đại hoang thiên đế hồn binh đi đâu? Mờ mịt nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân vẫn có điểm không phải họ. Thế nhưng là, vì cái gì chỉ có hồn binh đặt ở quan tài, đại hoang thiên đế hồn trang đây? Đi nơi nào? Trần chờ nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân nói. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Lôi Thần Thiên Đế cười ha ha một tiếng nói, còn có thể đi đâu, đương nhiên là xuyên ở trên người, nếu không, chẳng lẽ muốn cởi chuồng nằm ở trong quan tài sao? Nghe được Lôi Thần Thiên Đế trả lời, Sở Hành Vân tức khắc giật mình. Đao kiếm đều không phải tường khí, không thích hợp chứa ở trong quan tài. Làm một thay mặt thiên đế, coi như bỏ mình, cũng đều sẽ có bản thân thủ đoạn, đối bản thân hậu sự tiến hành an bài. Mưu cầu có thể khởi tử hoàn sinh. Bởi vậy, cùng loại hồn binh dạng này bất tường chi binh, là vô luận như thế nào, cũng không thể đặt ở quan tài bên trong. Hơn nữa, có hồn binh ở bên ngoài, cũng có thể thủ hộ quan tài, chém giết đám đạo trích kia chi đồ, ngăn cản bọn họ phá hư cùng làm tổn thương đại hoang thiên đế quan tài cùng thi thể. Bởi vậy, hồn binh tự nhiên muốn trấn áp tại quan tài, lấy chém giết đám đạo trích kia chi đồ. Về phần hồn trang, chỉ cần mở ra quan tài, tự nhiên có thể gặp được. Chỉ bất quá, một mực đến hôm nay, cũng không có nhân có thể đột phá hồn binh ngăn cản, tiến nhập đến trung gian mộ thất. Giật mình ở giữa, Sở Hành Vân bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Nếu như tất cả thật là Lôi Thần Thiên Đế nói như vậy chuôi này đại hoang đao, thật đúng là có khả năng, liền là đại hoang thiên đế ban đầu chuôi này, danh chấn hoàn vũ đại hoang đao. Chật vật nuốt nước miếng, Sở Hành Vân nói, cái này, người biết rõ cái này đại hoang đao, đến cùng có cái gì công năng, như thế nào mới có thể kích thích ra sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Lôi Thần Thiên Đế nói, cái này đại hoang đao, chính là bá giả chi binh, không phải là cường giả không thể thi triển, không phải là bá giả không thể sử dụng. Cái này đại hoang đao, có được hỗn độn chi lực, có thể ở trong nháy mắt, xé rách hộ giáp cùng hộ thuẫn, nhưng tất cả phòng ngự, liền được yếu ớt không chịu nổi. Nhíu mày, Sở Hành Vân nói, đừng nói được như vậy Huyền, nói đơn giản chút. Bất đắc dĩ nhún vai, Lôi Thần Thiên Đế nói đơn giản, cái này đại hoang đao có thể ngưng tụ ra một tia hỗn độn đao khí, ở hỗn độn chi khí lực lượng dưới, hỗn độn đao khí công kích, coi nhẹ tất cả phòng ngự. Nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân ngạc nhiên há to miệng. Hiện tại hồi tưởng lại, mới vào sơ cấp thái cổ chiến trường thời điểm, Sở Hành Vân đã từng kích phát qua một lần đại hoang đao đao khí. Sở Hành Vân nhớ rất rõ ràng, đạo kia đao khí lướt qua, cứng rắn vô cùng thái cổ nham thạch, nháy mắt liền bị chém ra, cắt thành hai nửa. Cái này, trần trờ nhìn Lôi Thần Thiên Đế bên ngoài, ngoại trừ hỗn độn đao khí bên ngoài, còn có cái khác cái gì công năng sao? Lắc lắc đầu, Lôi Thần Thiên Đế nói, ngươi còn muốn cái gì? Phải biết, cái này đại hoang đao, thế nhưng là từ hỗn độn thạch rèn đúc mà thành, cái kia một tia hỗn độn đao khí, chính là hỗn độn chi khí, mà hỗn độn chi khí, là vô kiên bất tồi. Lắc lắc đầu, Lôi Thần Thiên Đế nói, đáng tiếc là, cái này đại hoang đao đao khí, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài duỗi ra ba thước, bằng không mà nói. Cái kia đại hoang thiên đế, chỉ sợ đã sớm thành tựu thiên tôn. Ba thước đao khí sao? Nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, kỳ thật, ba thước đao khí cũng đã đầy đủ, lại xa mà nói. Tựa hồ cũng không cần đến đại hoang đao. Nhẹ gật đầu, Lôi Thần Thiên Đế nhìn xem Sở Hành Vân nói, đó là bởi vì ngươi có thất tinh cổ kiếm, đi đền bù một chút bên trong xa khoảng cách khuyết điểm, đổi là những người khác, có thể chưa chắc có ngươi tốt như vậy vận khí. Hiểu rõ, nhẹ gật đầu. Xác thực, Sở Hành Vân cũng thừa nhận, hắn thất tinh cổ kiếm hiện tại đã là phi kiếm, không thích hợp nữa dùng để cầm trong tay công kích. Vì dễ dàng cho phi hành, giảm bớt lực cản, phi kiếm chuôi kiếm là bằng phẳng, hộ thủ cũng là bằng phẳng hình giọt nước. Mặc dù miễn cưỡng dùng, cầm ở trong tay cũng có thể dùng, nhưng là hắn uy lực lại xuống quá nhiều. Mà đại hoang đao thì không phải vậy, cái này cũng không phải cái gì phi đao, đây chính là một chuôi cầm trong tay hậu bối đại đao, chỉ am hiểu cận thân chém giết. Về phần bên trong cự ly, cùng xa khoảng cách mục tiêu, trừ phi dựa vào mình không thuấn bộ di động đi qua, bằng không mà nói. Đại hoang đao là không có bất luận cái gì biện pháp. Bất quá, đối với Sở Hành Vân tới nói, tất cả căn bản không thành vấn đề. Hoàn toàn tương phản, đao kiếm kết hợp phía dưới, cận chiến có đại hoang đao, trung viễn cự ly có thất tinh phi kiếm, tuyệt đối là hoàn mỹ vô khuyết. Từ Lôi Thần Thiên Đế trong tay, nhận lấy chuôi này đại hoang đao, Sở Hành Vân nói, đúng rồi. Có cái gì biện pháp, có thể chắc thí một cái. Lắc lắc đầu, Lôi Thần Thiên Đế nói, chuyện này làm sao chắc thí? Phải biết, đại hoang đao đặc điểm lớn nhất, liền là coi nhẹ phòng ngự, không gì không phá, cũng không có những đặc điểm khác, bởi vậy cũng không thể nào chắc thí. Hiểu rõ, nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân biết rõ, là một thanh thần binh cường đại đến trình độ nhất định lúc, đều là có thể không gì không phá. Bất quá, tìm khắp toàn bộ thế giới, chân chính có thể không gì không phá, coi nhẹ tất cả phòng ngự, lại chỉ có chuôi này hỗn độn thạch luyện chế đại hoang đao. Cái khác bất luận cái gì binh khí, đều làm không được. Tuyệt đại đa số thần binh, mặc dù cũng là chém sắt như chém bùn, không gì không phá. Nhưng là loại này không gì không phá, nhưng thật ra là tương đối, mà không phải tuyệt đối. Chỉ có chân chính, từ hỗn độn thạch luyện chế mà thành đại hoang đao, mới có thể ngưng tụ ra một tia hỗn độn đao khí, mà hỗn độn đao khí, mới là hoàn vũ, duy nhất được xưng tụng không gì không phá tồn tại. Cho dù là thiên tôn thân thể, đại hoang đao cũng giống vậy có thể một đao chảm đứt, không thể ngăn cản. Bởi vậy, chuôi này đao đến cùng có phải là thật hay không đan đại hoang đao, căn bản không thể nào kiểm chắc. Bất quá, nếu có một ngày, cái này đại hoang đao không thể không gì không phá, rốt cục bị chặn lại thời điểm, liền đầy đủ nói rõ, cái này cũng không phải đại hoang đao. Chân chính đại hoang đao, tuyệt không có khả năng bị bất luận cái gì sự vật ngăn trở, cho dù đại đạo ngăn ở đó, cũng có thể một đao bổ ra. Nhìn xem Sở Hành Vân nhíu mày khổ tư bộ dáng, Lôi Thần Thiên Đế nói, kỳ thật, chỉ cần chuôi này chiến đao, thật là từ bên trái trong mộ thất lấy được, liền đủ để chứng minh, đây chính là chuôi này đại hoang đao, đây chính là tốt nhất chứng minh. Dừng một chút, Lôi Thần Thiên Đế nói, ngươi khả năng không quá rõ ràng, cái kia đại hoang thiên đế, kỳ thật liền là chúng ta Lôi Thần tộc tổ tiên, mà chúng ta Lôi Thần tộc, sau khi chết quen thuộc, liền là thành lập ba cái mộ thất, trái binh, phải giáp, trung gian thì là chính chúng ta quan tài. A, tò mò nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân nói, nguyên lai, cái kia đại hoang thiên đế, lại là các ngươi Lôi Thần tộc thiên đế sao? Nhẹ gật đầu, Lôi Thần Thiên Đế quả quyết nói, không sai. Chính là như thế, đại hoang thiên đế, là chúng ta Lôi Thần tinh đời thứ 16 thiên đế, mà ta là đệ tam 17 đời thiên đế, nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Giật mình nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi như thế vừa nói, ta liền hiểu. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Lôi Thần Thiên Đế nói, chúng ta Lôi Thần tộc, chết rồi giảng liền tam táng. Theo thứ tự là táng binh, táng giáp, cùng táng thân, chỉ cần là chúng ta Lôi Thần tộc tu sĩ, liền nhất định sẽ làm như vậy. Nghe Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân không khỏi chần chờ nhìn một chút Lôi Thần Thiên Đế nói, cái này, ngươi sẽ không muốn, làm cái này đại hoang đao cho thu trở về đi. Ân, nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế nói, ngươi vì cái gì biết có dạng này ý nghĩ? Cái này, chần chờ nhìn một chút Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân nói, dù sao, đây là các ngươi Lôi Thần tộc tổ tiên, sở sử dụng thần binh, theo đạo lý tới nói. Khoát tay áo, không đợi Sở Hành Vân nói hết lời, Lôi Thần Thiên Đế liền cười nói, cái nào có cái gì đạo lý có thể nói, tỉ như ta. Nếu như ta dùng thiết chùy, là các ngươi nhân tộc tổ tiên đã dùng qua, ngươi chẳng lẽ còn muốn thu trở về hay sao? Cấp bách vội khoát khoát tay, Sở Hành Vân nói, cái kia sẽ không, nhân tộc tổ tiên có nhiều lắm, coi như muốn thu, cũng là người ta tử tôn đi thu, không phải ta cái này hai họ người khác đi thu. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Lôi Thần Thiên Đế nói, đúng vậy, các ngươi nhân tộc tổ tiên là không ít, có thể chúng ta Lôi Thần tộc tổ tiên, lại tuyệt đối so các ngươi nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ước vạn lần. Dừng một chút, Lôi Thần Thiên Đế tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta Lôi Thần tộc, từ xưa liền lấy rèn đúc nổi tiếng, nếu như cái này có thể làm viện cớ, cái kia toàn bộ thiên hạ, sáu thành binh khí cùng khải giáp, há không phải đều là chúng ta Lôi Thần tộc. Giật mình nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân chính muốn nói chuyện lúc, Lôi Thần Thiên Đế tiếp tục nói, hơn nữa, ta bản nhân dùng là chiến chùy, cũng không dùng đao, cho nên, người coi như cho ta cũng không dùng đến. Cười hắc hắc, Lôi Thần Thiên Đế nói, trên thực tế, vừa vặn tương phản. Nếu như các ngươi không có tiện tay binh khí mà nói, ta ngược lại có thể đem Lôi Thần tộc tổ tiên thần binh lợi khí, tiễn cho các ngươi. Ân. Nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân không khỏi một mặt sợ hãi thán phục, Lôi Thần tộc. Hào phóng như vậy sao? Nhìn xem Sở Hành Vân biểu tình thán phục, Lôi Thần Thiên Đế nói, chúng ta Lôi Thần tộc, thích nhất rèn đúc. Cũng am hiểu nhất rèn đúc, thế nhưng là rèn đúc nhiều như vậy binh khí, chính chúng ta có thể sử dụng mấy chuôi. Lắc lắc đầu, Lôi Thần Thiên Đế nói, xem như những cái này thần binh lợi khí người chế tạo, chúng ta Lôi Thần cũng không có chiếm làm của riêng. Đối với chúng ta Lôi Thần tộc tới nói, những cái này binh khí cùng khải giáp, tựa như chúng ta con cái một dạng. Trong lúc nói chuyện, Lôi Thần Thiên Đế dừng một chút, mỉm cười nói, hiện tại ta hỏi ngươi, xem như ngươi con cái, ngươi là muốn đem bọn họ giữ ở bên người. Vẫn là hy vọng bọn họ có thể thành gia lập nghiệp, đi thành lập chiến công của mình cùng nghiệp tích. Giật mình nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta hiểu, rèn tạo ra thần binh lợi khí sau, các ngươi càng hy vọng, vì những cái này thần binh lợi khí, tìm một cái sẽ không mai một bọn họ chủ nhân, mà không phải chiếm thành của mình, thu nhập thương khố. Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế cười hắc hắc nói, đúng vậy, binh khí cùng khải giáp, rèn tạo ra đến liền là lấy ra dùng, trồng chất ở trong kho hàng, chỉ có thể dỉ xét móc meo. Cái kia quả thực là lớn nhất bi ai. Trong lúc nói chuyện, Lôi Thần Thiên Đế huy vũ một cái trong tay thiết chùy nói, về phần chính chúng ta, tuyệt đối sẽ không dùng bất luận cái gì những người khác chế tạo binh khí, chỉ có chính chúng ta tự tay chế tạo binh khí, mới là chúng ta cả đời đồng bạn. Giật mình nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, trách không được, ngươi toàn thân cao thấp, tất cả khải giáp đều là mới tinh, nguyên lai. Lôi Thần tộc chỉ dùng bản thân chế tạo binh khí cùng khải giáp. Lắc lắc đầu, Lôi Thần Thiên Đế vỗ vỗ bản thân sắt thép khải giáp, cười hắc hắc nói, ngươi đây khả năng liền sai rồi, ngươi cẩn thận nhìn một chút, bộ này khải giáp, thật là mới sao? Nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân không khỏi mở to hai mắt nhìn, hướng Lôi Thần Thiên Đế khải giáp nhìn sang. Xác thực, từ mặt ngoài thoạt nhìn, cái này chọn bộ khải giáp, tuyệt đối là mới tinh vô cùng, tuyệt đối là mới mẻ mới ra lò. Thế nhưng là lấy Sở Hành Vân bây giờ thực lực và cảnh giới, đối đãi sự vật, làm sao có thể chỉ từ mặt ngoài đi xem. Chỉ hơi khẽ cảm thụ, Sở Hành Vân liền có thể kết luận, bộ này khải giáp, tối thiểu nhất cũng có hơn 10000 năm tuổi thọ. Nhìn xem Sở Hành Vân vẻ mặt kinh ngạc, Lôi Thần Thiên Đế nói, ta binh khí, chính là ta rèn đúc thiết chùy, ta khải giáp, chính là ta hiện tại mặc bộ này sắt thép khải giáp. Dừng một chút, Lôi Thần Thiên Đế nói, từ trở thành đoán tạo sư ngày nào đó lên, ta liền dùng chuôi này thiết chùy, xuyên bộ này khải giáp. Giật mình nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta hiểu, chuôi này thiết chùy, cùng bộ này khải giáp, tức là của ngươi bộ thứ nhất binh khí cùng khải giáp, cũng là cuối cùng một bộ. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Lôi Thần Thiên Đế nói, không sai, sự thật chính là như thế, chỉ bất quá. Lại dài rằng giặc năm tháng, chúng ta mỗi ngày đều sẽ rèn đúc chuôi này thiết chùy cùng khải giáp. Cạch cạch, vung vẩy lên thiết chùy, Lôi Thần Thiên Đế gõ gõ bản thân khải giáp, ngạo nghễ nói, đi qua ngàn vạn năm không ngừng rèn đúc, chúng ta khải giáp cùng binh khí, sẽ càng ngày càng cường hãn, càng ngày càng kiên cố. Đây chính là chúng ta Lôi Thần tộc, trường thịnh không suy căn cơ vị trí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại Hoang Đao, từ hỗn độn thạch luyện chế rèn đúc mà thành, có thể thúc phát ra một đạo hỗn độn đao khí, không gì không phá. Đại Hoang Đao sử dụng, không có bất kỳ kỹ xảo, chỉ cần chút vào thật nhiều ngũ hành chi lực, liền có thể thúc phát ra hỗn độn đao khí. Ngũ hành chi lực càng là cường đại, hùng hồn. Ngưng tụ ra hỗn độn đao khí thì càng tráng kiện, sắc bén. Thông qua Lôi Thần Thiên Đế giảng giải, Sở Hành Vân biết được, cái này cái gọi là ngũ hành chi lực, kỳ thật cũng không phải nhất định phải ngũ hành cân đối, bất luận cái gì duy nhất thuộc tính ngũ hành chi lực, cũng là có thể. Chỉ bất quá, duy nhất thuộc tính ngũ hành chi lực, muốn thúc phát ra hỗn độn đao khí, cần lượng, gia tăng gấp 5 lần. Kỳ thật nói đến rất dễ dàng lý giải, ngũ hành chi lực chính là 5 loại thuộc tính năng lượng. Mà nếu như là duy nhất thuộc tính năng lượng mà nói, tự nhiên muốn từ hỗn độn thạch, chuyển đổi thành chờ hai cái khác thuộc tính năng lượng, mới có thể thúc phát ra hỗn độn đao khí. Bởi vậy, cần nguyên bản là một năng lượng, cần chia 5 phần, mỗi bản đều muốn đi đến thấp nhất yêu cầu, mới có thể thuận lợi thúc phát ra hỗn độn đao khí. Nếu một người, đồng thời nắm giữ ngũ hành năng lượng, như vậy chỉ cần rất thấp cảnh giới, liền có thể thúc phát ra hỗn độn chi lực. Mà nếu người sử dụng, chỉ nắm giữ duy nhất thuộc tính năng lượng mà nói, vậy liền cần cao hơn cảnh giới, tối thiểu nhất. Năng lượng còn hùng hậu hơn gấp 5 lần, mới có thể thúc phát ra đồng dạng đao khí. Đối mặt Lôi Thần giải thích, Sở Hành Vân vạn phần hiếu kỳ. Nếu như nhất định phải ngũ hành năng lượng, như vậy Lôi thuộc về ngũ hành một dòng nào đây? Lại có phong thuộc tính, cùng độc thuộc tính, không gian thuộc tính, thời gian thuộc tính, cũng là thuộc về ngũ hành sao? Đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn, Lôi Thần Thiên Đế giải thích rất rõ ràng. Hỗn độn thạch mặc dù truyền thuyết là từ ngũ hành năng lượng, ngưng tụ mà thành tiên thiên đồ vật, nhưng là trên thực tế. Đến cùng cái gì là ngũ hành, chỉ sợ người bình thường không có biết rõ ràng. Ngũ hành năng lượng cũng không phải đặc chất một cái nào đó loại năng lượng, mà là một cái lớn loại hình. Lấy độc thuộc tính làm thí dụ, muốn phân chia độc thuộc tính cụ thể thuộc không có đức hạnh, vậy muốn cụ thể nhìn là độc gì? Kim loại độc tố thuộc về thổ hệ, thủy dong tính độc tố là thủy hệ, cái khác cũng đều từng cái đối ứng. Phong thuộc tính, cùng lôi thuộc tính, cũng là như thế, muốn nhìn vì sao mà lên, mới có thể đánh giá ra thuộc tính. Cái gọi là ngũ hành, chỉ là mọi người đem hỗn độn thạch ẩn chứa tất cả năng lượng, quy nạp ngũ đại loại. Về phần vì cái gì là ngũ đại loại, cái này nhưng thật ra là ngẫu nhiên, nhưng cũng là tất nhiên. Dù sao, tất nhiên muốn phân môn loại, cái kia tổng phải có cửa loại đi. Có người theo ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ đi phân, cũng có nhân theo lục mang, thủy hỏa phong quang ám khứ phân. Đương nhiên, còn có một số người, là lấy kim mộc thủy hỏa thổ âm dương phong lôi độc, thập đại loại tiến hành phân chia. Bất quá bất kể thế nào phân, kỳ thật đều chỉ là loại phân chia, cùng năng lượng bản thân, cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, hắn gió, lôi, độc, không gian, cùng cửu dương chân hỏa, đều có thể cụ thể phân chia đến đối ứng ngũ hành, tuyệt đối có thể tìm tới đối ứng thuộc tính. Đương nhiên, nếu cứng rắn là muốn cùng ngũ hành phân chia ra, phân chia thành mới loại lớn, đó cũng là Sở Hành Vân tự do. Rốt cuộc là ngũ hành vẫn là 6 được, cái này không ai có thể cưỡng ép quy định. Coi như muốn chia 3000 được, thậm chí là 3000 vạn được, cũng là có thể, thuần nhìn cá nhân làm sao đối đãi. Nói tóm lại, đại đạo phía dưới, bao quát thời gian và không gian ở bên trong, tất cả năng lượng, đều là hỗn độn thạch sở năng lượng ẩn chứa. Về phần cái gọi là ngũ hành chi lực, kỳ thật có thể quy nạp vì mặt khác 4 chữ, hỗn độn chi lực. Ngũ hành chỉ lực cũng tốt, lục mang lực lượng cũng tốt, thập tuyệt lực lượng cũng tốt. Kỳ thật đều là hỗn độn chi lực phân hóa đi ra, tất cả thuộc tính năng lượng phân loại mà thôi. Rốt cuộc muốn làm sao chia, tùy ngươi cao hứng. Cùng Lôi Thần Thiên Đế nói chuyện phiếm. Sở Hành Vân đối với đại đạo hiểu rõ, sâu hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Trước kia, Sở Hành Vân đối với ngũ hành khái niệm, thủy chung là mơ hồ, không biết đến cùng cái gì mới là ngũ hành, lại vì cái gì là ngũ hành, mà không phải sáu được, thất được, tám được. Kỳ thật, sáu được, thất được, cùng tám được, nhất định là tồn tại qua, thậm chí hiện tại còn tồn tại. Rốt cuộc là mấy hàng, muốn nhìn là ai quy nạp cùng phân loại. Sở Hành Vân cho rằng, ngũ hành không đủ để khái quát tất cả. Lấy không gian cùng thời gian hai đại thuộc tính năng lượng làm thí dụ, Sở Hành Vân rất khó đem hai cái này nói thuộc tính năng lượng, phân loại đến trong ngũ hành bất luận cái gì một nhóm trước mặt mọi người, nhất định phải là muốn đơn độc liệt đi ra. Kim mộc thủy hỏa thổ âm dương phong lôi độc, thời gian, không gian, cái này 12 đại thuộc tính, mới là Sở Hành Vân trong nhận thức biết hoàn vũ. Vì chắc thí một cái, bản thân toàn lực phía dưới, đối đại hoang đào nắm giữ, Sở Hành Vân thi triển không gian trồng chất, tiến nhập trong hư không. Tìm kiếm đến một khỏa hoang vu cự hình thiên thạch, Sở Hành Vân ngưng tụ lại toàn thân năng lượng. Phong chi cổ bia, lôi chi cổ bia, độc chi cổ bia, cửu dương chân hỏa chi lực, cùng hư không lực lượng. Ngũ đại năng lượng mãnh liệt cuộn trào ra, rót vào cái kia hoàng hôn đại hoang trong đao. Theo lấy ngũ đại thuộc tính năng lượng rót vào, cái kia hoàng hôn, sinh đầy dì xét đại hoang đao, thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Đen nhánh hư không thấp thoáng phía dưới, đại hoang đao tản mắt ra ấm áp tranh hoàng sắc quang mang. Hướng về phía dưới chân, khối kia đường kính hơn vạn dặm cự hình thiên thạch, Sở Hành Vân một đao chảm xuống dưới. Sau một khắc, một đạo tranh hoàng sắc đao khí, gào thét mà ra. Ở Sở Hành Vân hết sức chăm chú nhìn soi mói, cái kia tranh hoàng sắc đao khí, một đạo chỉ có sợi tóc lớn bằng, sắc bén đến cho người không cách nào tin phong mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Xoẹt, sắc bén phá không âm thanh bên trong, cái kia tranh hoàng sắc đao khí, nháy mắt chui vào dưới chân cự hình thiên thạch. Một đao chảm ra, Sở Hành Vân chỉ cảm giác quanh thân một trận hư thoát, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Chỉ một đao phía dưới, Sở Hành Vân trong thân thể hư không lực lượng, cùng cửu dương lực lượng, liền triệt để phát tiết không còn. Mặc dù tam đại bia cổ bên trong năng lượng, là sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng, nhưng là cái này tam đại năng lượng, Sở Hành Vân chỉ có thể điều động, nhưng lại không thuộc về Sở Hành Vân. Bởi vậy, chỉ một đao phía dưới, Sở Hành Vân năng lượng, liền hoàn toàn khô kiệt. Hiện tại, Sở Hành Vân toàn thân cao thấp, một tia năng lượng đều không có. Sở Hành Vân không dám thất lễ, trước tiên khống chế thần niệm, kích phát tay phải trên cổ tay, cái kia thời quang thủ hoàn. Theo lấy thời quang thủ hoàn bị kích phát, một đạo ngũ thải quang mang, giống như một vòng ánh sáng đồng dạng, từ đầu đến chân, lướt qua Sở Hành Vân toàn thân. Ngũ thải quang mang lướt qua, Sở Hành Vân trạng thái, nháy mắt khôi phục được 9 giây trước đó, còn chưa bổ ra cái kia một đao lúc bộ dáng. Cười khổ một tiếng. Nhìn xem trong tay đại hoang đao, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng, cái này đại hoang đao, thực sự không hổ là bá giả chi binh, bao nhiêu năng lượng, đều là ăn không no. Một đao phía dưới, Sở Hành Vân tất cả năng lượng, đều sẽ bị nháy mắt rút sạch, lâm vào trạng thái khô kiệt. Trạng thái khô kiệt phía dưới, Sở Hành Vân là không có bất luận cái gì lực phản kháng, ở loại này trạng thái dưới, tùy tiện đến cái người nào, đều có thể dễ dàng giết chết Sở Hành Vân. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân thế nhưng là có thời quang thủ hoàn ở, kích phát thời gian nghịch chuyển lực lượng, liền có thể đem tự thân thời gian quay lại đến 9 giây trước đó. Nếu là không có cái này thời quang thủ hoàn, như vậy một đao kia sau đó, Sở Hành Vân tối thiểu nhất muốn suy yếu cái 3 ngày 3 đêm, mới có khả năng khôi phục lại toàn thịnh trạng thái. Trầm tư ở giữa, trăm hơi thở thời gian thoáng qua tức thì, phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia thời quang thủ hoàn mặt ngoài, lần nữa mờ mịt lên ngũ thải quang mang. Rất hiển nhiên, đi qua trăm tức thời gian khôi phục, cái này thời quang thủ hoàn cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, có thể tại thật sử dụng. Ầm ầm, đạp đạp dưới chân mặt, một đao kia phía dưới, tất cả tựa hồ không có gì biến hóa, chỉ ở mặt mũi lưu lại một đạo ba thước bao sâu, dài hơn một thước vết chém mà thôi. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, lần nữa một đao chảm xuống dưới. Ở Sở Hành Vân nhìn soi mói, tranh hoàng sắc đao khí lần nữa chớp, nháy mắt liền chui vào dưới chân mặt. Liên tiếp khảo nghiệm 3 lần, phát ra 3 cái đao mang, ở thời quang thủ hoàn dưới sự trợ giúp, Sở Hành Vân cơ bản biết đại hoang đao đặc tính cùng năng lực. Đao mang tựa hồ thực sự chỉ có 3 thước bao sâu, mỗi một đao vỗ xuống, đều sẽ nháy mắt rút khô trong thân thể tất cả ngũ hành năng lượng. Bởi vậy, cái này đại hoang đao, tùy tiện là không thể phát động, bằng không mà nói. Địch nhân nếu là không chết, chết liền chỉ có thể là mình. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân có thời quang thủ hoàn. Có thể không chút kiêng kỵ thi triển đại hoang đao hỗn độn đao khí. Ưu thế này, Sở Hành Vân tin tưởng, cho dù là năm đó đại hoang thiên đế, đều không có khả năng có. Thời gian hệ pháp bảo, là tất cả pháp bảo, hy hữu nhất. Trừ cái này thời quang thủ hoàn bên ngoài, Sở Hành Vân cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bất luận một cái nào thời gian hệ, pháp bảo. Đừng nói pháp bảo, ngay cả có thể gia tăng công kích tốc độ, thời gian hệ binh khí, cũng có thể gọi là phượng ngo lân giáp. Đi qua 3 lần chắc thí, cái này đại hoang đao hỗn độn đao khí, nhiều nhất chỉ có thể bắn ra 3 thước. 3 thước hỗn độn đao khí, có thể nói là không gì không phá, thế nhưng là 3 thước bên ngoài, liền không ở đại hoang đao uy lực phạm vi. Bởi vậy, liên tiếp 3 đao xuống dưới, mặt mũi lưu lại 3 đạo 3 thước sâu vết chém. Thế nhưng là trừ cái đó ra, ngược lại cũng không có cái khác cái gì biến hóa. Không gì không phá 3 thước đao khí, liền là đại hoang đao trước mắt tất cả đặc tính. Thở dài một tiếng, đối với cái này đại hoang đao, Sở Hành Vân tức vô cùng hài lòng, lại có điểm thất vọng. Rất hiển nhiên, thời khắc mấu chốt, cái này đại hoang đao một đao phía dưới, đủ để chém giết bất luận cái gì mục tiêu. Cho dù đối phương là thiên tôn, cái này đại hoang đao cũng giống vậy có thể không nhìn. Nương tựa theo cái kia một sợi hỗn độn đao khí, cho dù là thiên tôn, Sở Hành Vân cũng có thể một đao đoạn thủ. Thế nhưng là, trừ cái này kẹt theo hỗn độn đao khí một đao bên ngoài, bình thường thời khắc, cái này đại hoang đao cơ hồ là vô dụng. Không thúc phát ra đao khí, cái này đại hoang đao tức nặng nề vô cùng, lại vô phong lưỡi đao có thể nói, miễn cường có thể làm thuẫn bài dùng. Thế nhưng là Sở Hành Vân nhưng lại không cần thuẫn bài. Bởi vậy, bình thường giết địch thời điểm, càng nhiều còn là muốn dựa vào thất tinh cổ kiếm. Cái này đại hoang đao, không đến thời khắc mấu chốt, là không thể tùy tiện thi triển. Mặc dù có thời quang thủ hoàn tại người, thế nhưng là thời quang thủ hoàn không có thật kích phát sau, phải có trăm hơi thở thời gian, mới có thể khôi phục năng lượng, lần nữa sử dụng. Vì cam đoan an toàn, trừ phi vạn không được đã, bằng không mà nói, cái này chiêu sau tay, Sở Hành Vân là nhất định sẽ lưu lại. Lật nhìn một cái trong tay đại hoang đao, Sở Hành Vân thở dài một tiếng, đem đại hoang đao cắm ở đao sau lưng vỏ. Mặc dù tuyệt đại đa số thời điểm, cái này đại hoang đao là vô dụng. Thế nhưng là thực sự gặp được những cái kia không thể chiến thắng cao thủ lúc, chuôi này đại hoang đao giá trị mới có thể chân chính thể hiện ra đến. Mặc kệ đối thủ là người nào, mặc kệ đối phương phòng ngự mạnh cỡ nào, cũng mặc kệ đối phương cảnh giới cao bao nhiêu. Ở đại hoang đao trước mặt, người người bình đẳng, chỉ cần bị nhìn trúng, liền tất nhiên là chém một cái mà đứt. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân xé rách không gian bích lũy, mở ra thứ nguyên thông đạo, nháy mắt tiến nhập trong hư không. Thi triển không gian trồng chất, rất nhanh, Sở Hành Vân liền trở về Lôi Thần Thiên Đế trong lò rèn. Theo lấy Sở Hành Vân rời đi, to lớn thiên thạch yên lặng lơ lửng ở trong hư không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, dòng dã một canh giờ sau đó. Răng rắc, răng rắc răng rắc, nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng vang, cái kia đường kính hơn vạn dặm to lớn thiên thạch mặt ngoài, cấp tốc xuất hiện từng đạo tỉ mỉ vết rạn. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia rậm rạp chẳng chịt vết rạn, phẳng phất từng trương mạng nhện đồng dạng, nhanh chóng ở vẫn thạch mặt ngoài lan tràn. Ba ba ba, giòn rách tiếng vang, chỉ mười mấy hơi thở thời gian bên trong, cái kia to lớn, đường kính hơn vạn dặm thiên thạch mặt ngoài, liền hoàn toàn bị giống như mạng nhện vết rạn che kín. Thế nhưng là, cái này cũng không phải kết cục sau cùng. Kịch liệt giòn vang âm thanh bên trong, cái kia giống như mạng nhện vết rạn, phân ra càng thật nhỏ vết rạn. Ở cái kia từng đạo ô lưới nham thạch bên trên, thật nhanh lan tràn. Đùng đùng, ba ba ba, dày đặc tiếng vang, to lớn thiên thạch không ngừng phân giải lấy, vết rạn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Rốt cục, không gian tối sầm lại ở giữa, cả khối to lớn thiên thạch cứ như vậy vô hạn phân giải, hóa làm rất thật nhỏ, mắt thường không thể gặp hạt tròn. Cho dù hóa làm rất thật nhỏ hạt tròn, phân giải lại như cũ đang tiếp tục tiến hành, một mực đến cuối cùng. Một đạo kinh thiên bạo tạc âm thanh bên trong, toàn bộ hư không, ẩm vang vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, hơn vạn dặm khu vực bên trong, không gian phá toái, hỏa diễm nhấc lên thiên, lôi quang thiểm diệu, gió lớn gào thét, nóng rực độc trướng, tràn ngập toàn bộ không gian. Không gian, hỏa diễm, gió, lôi, độc, ngũ hệ năng lượng điên cuồng tứ ngược, dây dưa. Rốt cục, làm ngũ hệ năng lượng ba động đến cực hạn lúc, một đạo kinh thiên oanh minh âm thanh bên trong. Đường kính vạn mét ngũ thải quang cầu, ẩm vang bạo liệt, hóa là một đạo vô hình sóng xung kích, hướng xung quanh lan tràn mà đi. Vô hình kia sóng xung kích lướt qua, từng khỏa thiên thạch, nhao nhao vỡ vụn, thủy hỏa gió, tứ hệ năng lượng điên cuồng gầm thét. Cuối cùng, trăm vạn dặm khu vực bên trong, vạn vật câu diệt, tạo thành một mảnh quỷ dị, tinh khiết đến cực điểm hư không. Ở mảnh này khu vực bên trong, hết thảy đều bị tiêu diệt, liền một khỏa cho bụi, một khỏa rất thật nhỏ thiên thạch, tìm khắp không đến. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân nhìn thấy tất cả, cũng không phải cái kia ba đao uy lực chân chính. Hơn nữa, chỉ nắm giữ ngũ hệ năng lượng Sở Hành Vân, cũng không có chân chính phát huy ra, chuôi này đại hoang đao uy lực chân chính. Thời gian cực nhanh. Rốt cục, trung cấp thái cổ chiến trường, Năm nay thí luyện ngày cuối cùng đã tới. Triệu tập tất cả đồng bạn, Sở Hành Vân một đoàn người, rốt cuộc phải tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường. Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế, Tham Lang, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Phỉ Liêm, Hùng Đại, Hùng Nhị, Hồ Lệ, một nhóm cửu nhân, trước tiên đã tới trung cấp thái cổ chiến trường bên ngoài, thí luyện chi lối vào. Mặc dù còn kém một người, đội ngũ mới tính đủ quân số, bất quá trên thực tế, chỉ cần có bản sự, coi như 3-5 người, cũng giống vậy có thể tiến vào thái cổ chiến trường, cũng không phải nhất định phải góp tròn 10 cái mới được. Nguyên bản, Sở Hành Vân cũng thử hỏi qua Lôi Thần Thiên Đế, thông tin một cái thí luyện chi thí luyện hạng mục. Đáng tiếc là, cái gọi là thí luyện chi, căn bản cũng không phải là cố định. Thái cổ ý chí, sẽ lập tức lựa chọn một khối mật cảnh, đem tất cả mọi người ném vào, chỉ cần hoàn thành thái cổ ý chí lời nhắn nhủ nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được tiến vào thái cổ chiến trường tư cách. Về phần ném đi chính là cái nào mật cảnh, hoàn thành lại là cái gì nhiệm vụ, cái này hàng năm đều ở biến hóa. Mặc dù không nói cho tới bây giờ không lập lại, nhưng là trên cơ bản, đi qua hơn vạn năm, đủ loại mật cảnh cùng nhiệm vụ, hết thảy có hơn 3.000 loại, căn bản liền không có nghiên cứu giá trị. Một đường cấp bách đuổi ở giữa, Sở Hành Vân một đoàn người, đã tới thí luyện chi lối vào. Thí luyện chi nhập khẩu, nằm ở trung cấp thái cổ chiến trường bên ngoài, một chỗ huyền không nổi lơ lửng, đường kính hơn ngàn thước thiên thạch phía trên. Vẫn thạch chính giữa, là một đạo thất thải quang mang lưu chuyển quang cầu. Lấy tiểu đội làm đơn vị, tất cả tiến vào quang cầu nhân, sẽ bị lập tức đưa vào thái cổ chiến trường, một chỗ mật cảnh, một cái nào đó nơi hẻo lánh, về phần muốn hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ ở tiến vào quang cầu sau, trước tiên lấy được tin tức. Rơi xuống cái kia thiên thạch, chờ phía trước một đội tu sĩ tiến vào quang cầu sau đó, Sở Hành Vân cùng mấy người đồng bạn liếc nhau một cái, sau đó đồng thời thoăn ra ngoài, hướng về cái kia quả cầu ánh sáng bảy màu vọt tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau một khắc, thất thải quang mang lóe lên ở giữa, Sở Hành Vân cửu nhân tiến nhập một mảnh từ thất thải quang mang, ngưng tụ mà thành hư huyễn không gian. Theo lấy Sở Hành Vân một nhóm cửu nhân tiến vào, phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia thất thải quang mang hình thành thiên mạc, từng đạo màu đỏ sậm huyết tương, như thác nước chảy xuôi xuống tới. Cẩn thận nhìn lại, thác nước kia huyết tương, cũng không phải ở tùy ý chảy xuôi. Lao nhanh ở giữa, cái kia màu đỏ sậm huyết tương, phác họa thành từng đạo vạn tộc thần văn, mà liền thần văn miêu tả, chính là lần này nhiệm vụ, hoặc giả nói là thí luyện mục tiêu. Diệt sát. Nhìn xem hai cái to lớn vô cùng, hoàn toàn do ám hồng sắc huyết tương thác nước ngưng tụ mà thành chữ lớn, Sở Hành Vân không khỏi híp mắt lại, năm nay thí luyện chỉ sợ không phải quá đơn giản. Cẩn thận nhìn lại, cái kia ám hồng sắc huyết tương ngưng tụ thành thác nước, một đường chảy xiết ở giữa, không ngừng ngưng tụ thành nguyên một đám vạn tộc thần văn. Cái gọi là vạn tộc thần văn là một loại đặc biệt văn tự, tất cả chủng tộc, mặc kệ có nhận hay không chữ, xem xét liền minh bạch hắn ý tứ. Trên thực tế, vạn tộc thần văn là một loại căn cứ vào thần niệm mà sáng tạo văn tự. Coi như không quen biết loại này thần văn, cũng có thể thông qua thần niệm, minh bạch thần văn miêu tả ý tứ. Năm nay thí luyện quy tắc, vô cùng tàn nhẫn. Lấy tiểu đội làm đơn vị, mỗi cái tiểu đội, chỉ cần tổng cộng chém giết 100 cái mục tiêu, liền xem như quá quan. Trước hết nhất chém giết 100 cái mục tiêu 100 nhánh đội ngũ, thông qua thí luyện. Một khi thông qua thí luyện đội ngũ tràn đầy 100 nhánh, như vậy. Sau đó cho dù là có cái khác đội ngũ chém giết 100 cái mục tiêu, cũng vô hiệu, theo đào thải tính. Không tốt. Nhìn xem cái kia vạn tộc thần văn miêu tả văn tự, Lôi Thần Thiên Đế đột nhiên nhíu mày, gương mặt khẩn trương. Nghi hoặc nhìn một chút Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân nói, làm sao? Có cái gì vấn đề sao? Khẩn trương nhẹ gật đầu, Lôi Thần Thiên Đế nói, đương nhiên là có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Phải biết, năm nay chúng ta gặp, thế nhưng là tử vong độ khó thí luyện. Nghi hoặc nhìn một chút Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân nói, không phải liền là chém giết 100 cái mục tiêu sao? Hẳn là không quá lớn vấn đề đi. Không quá lớn vấn đề. Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, không không không. Màu đỏ độ khó, nói rõ chúng ta kình chống nhau hồn thú, đều là thủ lĩnh cấp hồng mang hồn thú. Cái này, nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Thủ lĩnh cấp hồng mang hồn thú, Sở Hành Vân chưa từng thấy biết. Tinh anh cấp hồng mang hồn thú, Sở Hành Vân là thấy qua, cũng chính là những cái kia biến dị âm hồn thảo tinh anh. Bất quá tổng nói đến, cho dù là thủ lĩnh cấp hồng mang hồn thú, hẳn là cũng không đến mức mạnh cỡ nào, chỉ cần có đầy đủ không gian, tổng có thể chậm rãi tiêu hao chết. Nhìn xem Sở Hành Vân xem thường bộ dáng, Lôi Thần Thiên Đế nói, các ngươi có thể ngàn vạn quan trọng trưng lên, thủ lĩnh cấp hồng mang hồn thú, so thông thường hồng mang hồn thú cường đại gấp trăm ngàn lần. So thông thường hồng mang hồn thú tinh anh, cường đại gấp mấy chục lần. Dừng một chút, Lôi Thần Thiên Đế nói đơn giản, ngươi coi như là muốn tao ngộ một nhóm nắm giữ ngân sắc chiến hồn cùng chiến khu, người mặc nguyên bộ ngân mang hồn trang tu sĩ liền có thể. Xoa xoa trên trán mồ hôi, Lôi Thần Thiên Đế nói, trọng yếu nhất chính là, dựa theo hồng sắc độ khó thí luyện nhiệm vụ, những cái này thủ lĩnh cấp hồng mang hồn thú, vẫn là thành đội, thậm chí là thành đàn xuất hiện. Nghe Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân cùng Viên Hồng, Ngưu Kháng đám người liếc nhau một cái, lại như cũ không biết, lần này thí luyện, đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Dù sao, bao quát Sở Hành Vân ở bên trong, bọn họ đều không có tận mắt gặp qua chân chính thủ lĩnh cấp hồng mang hồn thú. Nhìn xem mọi người mờ mịt bộ dáng, Lôi Thần Thiên Đế gấp đến độ thẳng dậm chân. Mắt thấy thất thải không gian thiên mạc, càng ngày càng bạc, Lôi Thần Thiên Đế nhanh chóng nói đơn giản, một chi thủ lĩnh cấp hồng mang hồn thú tiểu đội, có thể tùy tiện rào sát một cái thủ lĩnh cấp ngân mang hồn thú. Dừng một chút, Lôi Thần Thiên Đế tiếp tục nói, mà mấy năm trước, cơ hồ đem chúng ta đoàn diệt, liền là một cái thủ lĩnh cấp ngân mang hồn thú mà thôi. Cái gì? Nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân đám người, rốt cục đề phòng lên. Trung cấp thái cổ chiến trường, mạnh nhất liền là thủ lĩnh cấp ngân mang hồn thú. Trung cấp thái cổ chiến trường, hết thảy có tam đại hồn thú, theo thứ tự là hồng mang, tử mang, cùng ngân mang. Tuyệt đại đa số bị đoàn diệt đội ngũ, đều là táng thân ở ngân mang hồn thú nanh vuốt dưới. Thế nhưng là hiện tại, mọi người gặp, lại là liền thủ lĩnh cấp ngân mang hồn thú, đều có thể tùy tiện thắt cổ hồng mang hồn thú thủ lĩnh tiểu đội, cái này. Nhìn thấy mọi người rốt cục khẩn trương lên, Lôi Thần Thiên Đế tiếp tục nói, cái này còn không phải nguy hiểm nhất, các ngươi không có chú ý tới sao? Chỉ cần chém giết 100 cái mục tiêu, coi như thông qua thí luyện. T. Nghe được Lôi Thần Thiên Đế, tất cả mọi người tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh, 100 cái mục tiêu, cũng không phải nói 100 cái thủ lĩnh cấp hồng mang hồn thú. Chỉ cần giết chết 100 cái có sinh mạng mục tiêu, coi như thông qua thí luyện. Kể từ đó, các thí luyện đội ngũ ở giữa, hai bên cũng thành địch nhân, đây mới là nguy hiểm nhất. Nhìn quanh một tuần, Lôi Thần Thiên Đế tiếp tục nói, không chỉ là đội ngũ cùng đội ngũ ở giữa, nếu như đến thời khắc mấu chốt, vì có thể tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường, thậm chí có thể chém giết bản thân trong đội, tương đối không trọng yếu thành viên. Trong lúc nói chuyện, cũng không biết là cố ý, hay là vô tình, Lôi Thần Thiên Đế đem ánh mắt, nhìn về phía Hồ Lệ. Đối mặt với Lôi Thần Thiên Đế, cái kia mảy may không mang theo tình cảm thoáng nhìn, trong một chớp mắt, Hồ Lệ chỉ cảm giác cả người rét lạnh. Dạng này thí luyện, thực sự quá tàn nhẫn. Chẳng những muốn đối mặt với nguy hiểm vô cùng thủ lĩnh cấp hồng mang hồn thú, càng phải đối mặt cái khác đội ngũ rảo sát. Chém giết một chi thủ lĩnh cấp hồng mang hồn thú tiểu đội, khó khăn kia to lớn, vượt qua chém giết một cái ngân mang hồn thú. Thế nhưng là, nếu như thay đổi mục tiêu, không chém giết hồn thú, mà là đem mục tiêu chuyển thành chém giết cái khác thành viên tiểu đội mà nói, hoàn thành nhiệm vụ xác suất tuyệt đối sẽ cao hơn. Coi như lòng dạ nhân từ, không lấy cái khác tiểu đội thành viên làm mục tiêu, một lòng đi chảm giết hồn thú, cuối cùng kết quả chỉ sợ cũng không tốt. Dù sao, thủ lĩnh cấp hồng mang hồn thú không phải dễ dàng như vậy liền có thể chém giết. Lại không nói có thể hay không chiến thắng hồng mang hồn thú thủ lĩnh tạo thành tiểu đội, cho dù có thể, hao phí thời gian cũng tất nhiên là phi thường nhiều. Chỉ sợ, mới vừa giết 30-40 con hồng mang hồn thú thủ lĩnh, khác tiểu đội, cũng đã thông qua chém giết cái khác tiểu đội, hoàn thành 100 cái chém giết mục tiêu thí luyện nhiệm vụ. Nói đơn giản, nếu như lấy chém giết cái khác tiểu đội làm mục tiêu, như vậy thí luyện nhiệm vụ rất dễ dàng hoàn thành. Mà nếu như lấy chém giết hồng mang hồn thú thủ lĩnh làm mục tiêu, không đợi ngươi giết đủ 100 con, thí luyện liền đã kết thúc. Hơn nữa, nguy hiểm nhất là, cùng loại Sở Hành Vân dạng này tiểu đội, còn muốn gặp phải 18 nhánh trùng tử tiểu đội rảo sát, một cái không tốt, tao ngộ những cái này trùng tử chiến đội, chỉ sợ liền muốn toàn quân bị diệt. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, cưỡng ép kềm chế nội tâm khẩn trương, đại não thật nhanh suy tư, cấp tốc hạ đặt liên tiếp mệnh lệnh. Rất nhanh, nhận được Sở Hành Vân mệnh lệnh, Phỉ Liêm Đế Tôn trước tiên, lấy ra vạn cổ độc úng, toàn lực ngưng tụ Phỉ Liêm độc cổ. Thí luyện mặc dù còn không có chính thức bắt đầu, mặc dù mọi người cũng đã tiến nhập thí luyện mật cảnh, nhưng là bởi vì còn có rất nhiều thí luyện đội ngũ không có tiến vào quan hệ, cho nên thí luyện cũng sẽ không lập tức bắt đầu. Thẳng đến tất cả đội ngũ đều tiến nhập thí luyện bí cảnh, thí luyện mật cảnh nhập khẩu quan bế sau đó, cái kia thất thải thiên mạc mới có thể tiêu tán, thí luyện mới có thể chính thức bắt đầu. Đối với tuyệt đại đa số nhân tới nói, cho dù trước giờ tiến đến, cũng chỉ có thể làm chờ ở nơi này. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, lại tuyệt đối không phải dạng này. Ở Sở Hành Vân mệnh lệnh dưới, Phỉ Liêm Đế Tôn toàn lực ngưng tụ Phỉ Liêm độc cổ, lấy mỗi một hơi 3000 con tốc độ, ngưng tụ số lớn Phỉ Liêm độc cổ. Cùng lúc đó, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, đầu tiên là giải trừ ở sơ cấp thái cổ chiến trường ngưng tụ hộ thể thạch phu, sau đó bắt đầu hấp thu trung cấp thái cổ chiến trường sát khí cùng độc chướng, ngưng tụ cường hóa bản hộ thể thạch phu. Về phần Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, thì khoanh chân ngồi ở mặt, kích phát trong cơ thể huyết mạch, mở ra ma viên bá thể, cùng giang hồ ma thể, thực lực từng tia tăng lên. Mắt thấy từng cái phỉ liêm độc cổ, nhao nhao từ vạn cổ độc úng bên trong bay đi ra, Sở Hành Vân bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, nếu như chém giết 100 con phỉ liêm độc cổ, có tính không là thông qua thí luyện đây? Nếu như không tính, cái kia thái cổ ý chí nói tới mục tiêu, đến cùng chỉ là cái gì đâu? Nếu như coi là, như vậy, nếu như những cái này phỉ liêm độc cổ bị kẻ khác chém giết, như vậy Sở Hành Vân vị trí chiến đội lại sẽ không bị trừ điểm, thậm chí trở thành phụ phân đây. Trong lòng khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân đột nhiên mở miệng ngăn lại phỉ liêm đế tôn, đại lượng ngưng tụ phỉ liêm độc cổ. Ngay cả những cái kia cũng đã ngưng tụ ra, phủ đầy chung quanh không gian phỉ liêm độc cổ, cũng đều thu hồi vạn cổ độc úng. Mặc dù căn cứ thái cổ ý chí cho ra mặt chữ ý tứ, tựa hồ mục tiêu là tùy ý, tựa hồ chỉ cần là còn sống, có sinh mạng, liền đều xem như mục tiêu. Mặc dù Lôi Thần Thiên Đế thoạt nhìn một bộ bình tĩnh bộ dáng, nhưng là trên thực tế, thế nhưng là vô luận như thế nào, suy đoán chung quy là suy đoán, Lôi Thần Thiên Đế cũng không phải thái cổ ý chí, càng thay thế không được thái cổ ý chí. Mặc dù trung cấp thái cổ chiến trường trong thiên đạo không trọn vẹn, ngưng tụ thái cổ ý chí, cũng so sánh hỗn loạn. Thế nhưng là chính là bởi vì nơi này thái cổ ý chí là hỗn loạn, cho nên cho ra thí luyện khảo hạch, rất khả năng cũng là không nghiêm cẩn. Lớn nhất có thể là, thái cổ ý chí ý tứ, là ai trước chém giết 100 con hồng mang hồn thú thủ lĩnh, liền coi như quá quan, nhưng là bởi vì ý chí tương đối hỗn loạn, cho nên biểu đạt cũng không rõ ràng, cũng không nghiêm cẩn. Đặt ở những cái kia tự nhận là hiểu khá rõ thái cổ chiến trường, tự nhận là tương đối thông minh tu sĩ trong lòng, phát triển giải đọc phía dưới, toàn bộ thí luyện, tựa hồ biến vô cùng phức tạp, vô cùng nguy hiểm lên. Thế nhưng là Sở Hành Vân là hiểu rõ thái cổ ý chí, tổng nói đến, thái cổ ý chí cùng nhân loại ý chí, kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau, chỉ là thân thể khác biệt thôi. Trung cấp thái cổ chiến trường, rõ ràng thiên đạo không trọn vẹn, ý chí hỗn độn, làm sao có thể chơi nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Rất nhiều thời điểm, các tu sĩ đối trung cấp thái cổ chiến trường giải đọc, rất có thể là uốn cong thành thẳng. Trên cơ bản, có tư cách đến trung cấp thái cổ chiến trường, đều tất nhiên cũng đã trải qua sơ cấp thái cổ chiến trường. Mà sơ cấp thái cổ chiến trường, thái cổ ý chí thông tuệ trình độ, tuyệt đối là phi nhân cấp. Sơ cấp thái cổ chiến trường đến cùng nhạy bén đến trình độ gì đây? Nói đơn giản, làm nhất phương thế giới ngưng tụ ra ý chí, dĩ nhiên sinh ra cao cấp sinh vật có trí khôn mới có tình cảm, thậm chí là mẹ con tình. Bởi vậy, trải qua sơ cấp thái cổ chiến trường, thái cổ ý chí tra tấn sau đó, tất cả mọi người đều theo bản năng coi là, trung cấp thái cổ chiến trường trong thái cổ ý chí, khẳng định càng thông minh, càng xảo trá, trí tuệ càng thêm không thể đo lường. Sở Hành Vân biết rõ, trung cấp thái cổ chiến trường trên hồn thú, xác thực so sơ cấp thái cổ chiến trường cường đại, hơn nữa còn là cường đại hơn nhiều. Thế nhưng là, chỉ riêng thái cổ ý chí mà nói, trung cấp thái cổ chiến trường ý chí, căn bản là ở vào trạng thái hỗn loạn, căn bản không có quá nhiều trí tuệ có thể nói, tất cả tư duy cùng hành vi, đều là cơ giới hóa. Đồng dạng thí luyện, nếu như đặt ở sơ cấp thái cổ chiến trường, thật đúng là liền là phải lớn động đầu óc, hơi đần một chút, khả năng đều không cách nào hoàn thành, có thể tươi sống bị thái cổ ý chí cho đùa chơi chết. Thế nhưng là trung cấp thái cổ chiến trường, thế giới là phá toái, thiên đạo là không hoàn toàn, ý chí là hỗn độn, chỉ biết là cơ giới hóa, dần dần từng bước đi chấp hành. Bởi vậy, đối với sơ cấp thái cổ chiến trường tất cả, nhất định phải phát triển giải đọc, thậm chí là quá phận giải đọc. Mà trung cấp thái cổ chiến trường tất cả, lại vừa vặn tương phản, tốt nhất dựa theo rất đơn giản, mặt chữ vốn có ý tứ đi lý giải, một khi phát triển giải đọc, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Nói đơn giản, sơ cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí, tựa như một cái cơ trí lão giả, không nhiều mấy cái tâm nhãn, tuyệt đối có thể bị hắn đùa chơi chết, hơn nữa còn là tử đều không biết bản thân chết như thế nào loại kia. Mà trung cấp thái cổ chiến trường, thì là một cái hỗn độn, mới vừa ký sự hài tử, hắn không biết ngươi lừa ta gạt. Đại não cũng phi thường đơn giản, đói bụng liền là đói bụng, khát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.